Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2060, đây không có khả năng. Ba càng, quả nhiên, tựa như là cửu lời nói, đến rồi thần chủ cảnh, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, trên thực lực chính là thiên địa chênh lệch, thần chủ cảnh 2 tầng so với thần chủ cảnh 1 tầng. Mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, ở trong mắt Tô Trần, thần chủ cảnh 2 tầng cũng là rác rưởi. Ân, ngoại trừ thần chủ cảnh 5 tầng phía trên, tại bây giờ Tô Trần xem ra đều là rác rưởi, hắn nguyện ý đều có thể miểu sát. Chỉ thế thôi, tâm thần khẽ động, kia đã bị đánh nát huyễn tinh, trong nháy mắt trùng tân tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một nửa trong suốt sắc viên cầu. Tại tất cả mọi người kinh sợ, hâm mộ, rung động dưới con mắt, về tới Tô Trần trong tay, chui vào Tô Trần thân thể, một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến, vậy mà có được như vậy một kiện chí bảo. Dương Tốc đôi mắt đẹp sáng lên, thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, nàng đều đối với huyễn tinh động một tia tham lam chi ý rồi. Rất không tệ bảo bối, không phải sao, người ỷ vào chính là cái này kiện bảo bối sao? Tiết Huyết thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, người tu võ, hẳn là mạnh hơn tự thân, hẳn là mạnh hơn tự thân sao? Ân, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Tô Trần gật gật đầu, lời này, không có mau bệnh, không phải sao, ngươi đi đi, 500 tuổi không đến. Nửa bước thần chủ cảnh, vẫn là ở tiểu thiên thế giới, ngươi rất không tệ. Tiết Huyết trầm mặc chớp mắt, tiếp theo mở miệng, hắn một cái mở miệng, lập tức Hồ Tông đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Huyết, vừa phẫn nộ lại là không hiểu, lại là không cam tâm, nhưng không dám phản bác. Hắn cỡ nào khát vọng Tiết Huyết giờ phút này có thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Có thể Tiết Huyết không phải hắn thủ hạ, không phải hắn chó săn. Tiết Huyết so với hắn còn muốn cường hoành hơn. Tiết gia so Hồ gia càng là mạnh mẽ rất nhiều. Tiết Huyết làm cái gì quyết định? Hắn dám phản bác một chữ sao? Hồ Tông chặt chẽ cắn răng, phẫn nộ tới cực điểm. Dương Tốc lại nhíu mày, ý nghĩ của nàng là đem Tô Trần giết chết, diệt cỏ tận gốc, không phải sao? Bất quá, nàng tự nhiên sẽ không đích thân động thủ. Nàng thân phận gì, tự mình đi giết một người tiểu thiên thế giới, không đến 500 tuổi, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là sâu kiến. Truyền đi, sẽ bị chuyện cười. Ồ, Tô Trần hơi kinh ngạc. Cái này thần chủ cảnh 2 tầng người trẻ tuổi, ngược lại là có chút ý tứ. Đối phương thực sự không muốn giết mình, liên sát ý đều không có. Đáng chết, đế giới đáy lòng tất cả đều là sốt ruột. Hắn cho rằng Tô Trần chết chắc, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tô Trần món kia bảo bối, đến cùng từ đâu tới? Cũng không phải đế bảo vực sâu bên trong đó à. Món kia bảo bối. Lại, thậm chí ngay cả thần chủ cảnh cường giả công kích đều có thể tùy tiện ngăn cản. Nghiền nát, hôm nay, Tô Trần nếu không chết, đợi đến Tiết Huyết, Hồ Tông đám người đón dâu sau khi rời đi, đế gia lọt vào Tô Trần trả thù. Đoán chừng, ngay cả lão tổ tông đều hoàn toàn không phải là đối thủ a. Vì sao không giết Tô Trần? Đế giới hận không thể cho Tiết Huyết quỳ xuống. Hy vọng hắn giờ phút này lập tức xuất thủ, đánh giết Tô Trần. Đáng tiếc, hắn không dám a. Tiết Huyết là ai? Là Hồ Tông đều kính quý người, cũng không dám phản bác người. Nếu là hắn hiện tại nghi vấn Tiết Huyết quyết định, không được chớp mắt chết, không có chỗ chôn. Đế giới sắc mặt đều trắng bạch, nghẹn mà chết rồi, đứng ở nơi đó, toàn thân đều tại run rẩy. Đế Nhứ thì là tự lẩm bẩm, vì sao không giết chết tiểu tử này? Rõ ràng dựa vào bảo vật, đi rồi vẫn cứt chó. Chân chính thực lực, kém xa Tít Táp Cô Gia. Tô Trần không có chết trong tay Hồ Tông. Nàng rất khó chịu, dù sao, trong lòng nàng, 10.000 cái Tô Trần cũng tất không cái trước Hồ Tông. Có thể hết lần này tới lần khác Hồ Tông thiếu chút nữa bị Tô Trần giết. Nếu như không phải tiết huyết cứu người, nàng đem những này đều thuộc về công tại Tô Trần đi rồi vẫn cứt chó. Đã có được một kiện chí bảo. Đúng lúc này, ta không muốn đi. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười. Đúng, chính là cười. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, tình thế chắc chắn phải chết. Tô Trần có được sống sót cơ hội, có thể rời đi, lại, vậy mà chính mình không muốn đi. Tình huống như thế nào? Đều muốn tuyệt vọng đế giới chờ đế ra người. Còn có Hồ Tông, tất cả đều hô hấp nóng lên, kích động, vì sao? Ngược lại là tiết huyết, thần sắc không thay đổi, khí tức không thay đổi, vẫn như cũ lạnh, vẫn như cũ yên lặng. Chỉ là nhiều hơn một tia kỳ quái. Hắn vừa rồi muốn giết ta, cho nên ta muốn giết hắn. Hắn không chết, ta đi như thế nào đâu? Huống chi hắn đối ta nữ nhân có ý nghĩ, mà con người của ta đi không phải rất đại độ. Tô Trần chăm chú mở miệng, khanh khách, có chút ý tứ. Tô Trần nói xong, dương tốc ngược lại là bị chọc cười. Một cái không biết sống chết, rất thú vị, không hiểu được xem xét thời thế con kiến nhỏ. Không phải sao, một cái muốn chết con kiến nhỏ. Tốt, tốt, tốt, Hồ Tông kích động đều muốn đại hống đại khiếu rồi. Đáy lòng tất cả đều là hưng phấn. Lúc đầu, tiết huyết để Tô Trần đi. Hắn thật là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Có thể chỗ nào nghĩ đến, chính Tô Trần muốn chết, nghĩ muốn tự sát. Có hay không? Ha ha, dựa vào món kia bảo bối, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiết huyết thản nhiên nói, trần thuật một sự thật, ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Hiểu rõ tiết huyết người, đều biết, tiết huyết có thể là thật sự đối với cái này nửa bước thần chủ cảnh. Không đến 500 tuổi, tiểu thiên thế giới tiểu tử có thưởng thức, bằng không mà nói. Dựa theo sát thần tiết huyết tính cách, tuyệt đối là trực tiếp một kiếm đem diệt sát. Có thể làm cho tiết huyết thưởng thức người không nhiều. Cái vận tốt này tiểu tử. Đúng, ngươi nói rất đúng. Ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Cho nên, một chiêu này ta không cần ngoại lực rồi. Tô Trần nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, Dương Tốc lần nữa bị chọc cười. Không cần ngoại lực, chẳng lẽ dùng thực lực bản thân, tự thân là nửa bước thần chủ cảnh, có thể có thực lực gì? Dùng thực lực bản thân, nàng xác định, Tô Trần ngay cả Hồ Tông cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là tiết huyết rồi. Cái này ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu sâu kiến, cũng khó trách, tiểu thiên thế giới nha, dù sao là có nhiều như vậy vô tri kẻ yếu. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Trần trực tiếp xuất thủ, một quyền, nhìn lên tới, tùy ý một quyền này, đã tập trung vào Hồ Tông. Hồ Tông thân thể lớn rung động, thiếu chút nữa hồn đều ném đi, bởi vì, hắn bị Tô Trần quyền ấn tỏa định thời điểm, thoáng cái cảm giác mình bị kéo vào trong quan tài, bị kéo vào địa ngục hoàng tuyền. Hắn cảm nhận được đến cực điểm tử vong hương vị. Hắn cảm giác ngũ tạng của mình lục phủ đều bị mùi vị của tử vong tràn ngập tràn đầy. Máu tươi của hắn cũng không thể lại lưu chuyển rồi. Hồ Tông mặt không có chút máu. Đứng ở nơi đó, giống như là thây khô bình thường. Một quyền này, Tô Trần dùng tam lực chuyển hóa. Thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, tịch lực lượng, lão long lực lượng, nhưng không có tác dụng cổ hồn tổ mạch. Dù là như thế, một quyền này cũng đạt tới hơn 100 tỷ lực lượng hỗn độn. Hả? Tiết huyết trực tiếp chắn Hồ Tông trước người, một đôi tĩnh mịch bình tĩnh trong con ngươi hoàn toàn là chấn kinh. Làm sao có thể? hắn tiết huyết, đều từ nơi này một quyền bên trong cảm nhận được chôn vùi nguy hiểm hương vị, thậm chí là tử vong hương vị. Uy lực của một quyền này giống như tựa hồ so với hắn tiết huyết toàn lực xuất thủ một quyền còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nửa bước thần chủ cảnh sao? Làm sao có thể có thực lực như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.